Chàng rể siêu cấp, chương 2287, cái quái gì thế này? Góc truyện audio.com. Bùm, vạn búa nổ tung, ma long gào thét đi tới. Lấy Hàn Tam Thiên làm trung tâm. Dùng một vạn mũi tên xuyên qua trái tim để hình dung cũng không nói quá chút nào. Hàn Tam Thiên cau mày. Cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ lao thẳng vào mặt mình. Anh vừa muốn dùng rìu bàn cổ để cản lại. Nhưng vào lúc này, vô số hắc hỏa và hắc điện biến hóa ma long đã há miệng ra và lao thẳng về phía mình. Ngay sau đó hắc khí lại biến thành vô số xiềng xích sát người. Chói chặt Hàn Tam tại chỗ. Mặc cho Hàn Tam Thiên giãy giụa như thế nào, hắc khí đó vẫn quấn chặt lấy thân thể anh. Căn bản không cách nào cử động được. Và gần như cùng một lúc, bang bang bang, vạn búa rơi xuống. Trên người Hàn Tam Thiên đột nhiên vang lên vô số tiếng nổ. Áo giáp đen bất diệt ở trong vụ nổ. Ánh sáng tím không còn. Bốn thần thiên thủ cũng biến mất. Ánh sáng màu vàng trên người của Hàn Tam Thiên cũng mờ đi. Phun, một ngụm máu tươi bị Hàn Tam Bảo trực tiếp phun ra. Khắp bầu trời đều giống như xương máu. Sao có thể như vậy? Hàn Tam Thiên chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt đang cuộn trào bên trong cơ thể. Đôi mắt thất thần nhìn vô số vong hồn trước mặt. Đám người này thật đáng kinh ngạc rồi. Lại phục chế mình một lượt từ đầu đến cuối. Bất luận là búa bàn cổ, hay là áo giáp đen bất diệt, thậm chí đến cả thiên hỏa nguyệt luân và bốn vật tổ thần thiên thù. Loại này chỉ thuộc về năng lượng pháp thuật của mình cũng có thể chiếm làm của riêng. Điều này làm sao có thể? Trên thế giới này không thể nào có loại công pháp như vậy. Cho dù có là vô tương thần công, loại tuyệt học tối cao này có thể sao chép thành công toàn bộ. Nhưng sao chép cũng cực kỳ có hạn. Ngoài việc có thể trực tiếp tiến hành sao chép năng lượng và công pháp, những vũ khí đó, pháp bảo, thần binh, v.v. là hoàn toàn không thể nào làm được. Vật thật của bản thể, vốn chính là trời sinh được định sẵn. Điều này căn bản không thể nào tùy tiện bị người ta sao chép. Nếu không sẽ trái với quy luật tự nhiên. Rất ngạc nhiên phải không? Nhưng mà, ngạc nhiên thì có ích gì? Giữ xuống địa ngục rồi từ từ ngạc nhiên đi. Tiếng cười nhẹ trong không gian. Ngươi cho rằng, chỉ người biết sao chép. Còn ta thì không sao. Hàn Tam Thiên đột nhiên mỉm cười. Kìm nén cơn đau đớn dữ dội trong người. Thực sự có thể, ánh sáng vàng trên người anh lại lần nữa xuất hiện. Vô tương thần công, ngay khi giọng nói vừa rơi xuống. Bồn bóng người của Hàn Tam đồng thời di chuyển. Sử dụng bồn pháp thuật vô tương thần công trực tiếp đối đầu với hàng ngàn hàng vạn vong hồn. Gầm, hàng ngàn hàng vạn oan hồn gào thét một tiếng. Tay cầm chiếc búa khổng lồ. Lũ lượt như thủy triều. Cái gì? Hàn Tam Thiên đột nhiên sửng sốt. Vô tương thần công vừa xuất hiện. Đánh vào không trung giống như mất hồn. Đừng nói đến công pháp sao chép ra cái gì. Chỉ đơn giản làm bị thương những vong hồn đó. Cũng giống như đang nằm mơ. Điều này là không thể nào. Hàn Tam Thiên không thể nào tưởng tượng nổi nhìn vào lòng bàn tay của mình. Thật khó mà tin được vào sự thật trước mắt. Vong hồn sao chép của anh. Tại sao anh không thể nào sao chép của vong hồn được? Con kiến, ở địa ngục xâm la của ta, không có cái gì là không thể xảy ra. Trong không gian, một tiếng cười chế nhạo. Hàn Tam Thiên cau mày nhìn xung quanh. Thật sự không biết âm thanh phát ra từ đâu. Nhưng cũng không dám nới lỏng cảnh giác. Vung lên một chùm sáng vàng. Miễn cưỡng chống lại những vong hồn đó. Lạnh lùng nói. Tại sao lại không có gì là không thể xảy ra? Chỉ dựa vào ta là chủ nhân của nơi này. Chỉ dựa vào ta muốn ngươi chết. Ngươi cũng sẽ không sống nổi. Phá cho ta. Chấm. Bùm. Vạn quân phá vỡ chùm ánh sáng vàng bao phủ. Trực tiếp đánh bốn bóng người của Tam Thiên nước biển. Sau đó biến lại bản thể. thuận thể không ngừng đi về phía sau. Hàn Tam Thiên cảm thấy cơ thể mình sắp vỡ nát. Điều này giống như một người đột nhiên bị đẩy lên trước sừng của đàn bò mấy chục nghìn con. Không ngừng bị đánh bay. Không đúng, ngươi không thể nào mạnh như vậy. Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi. Không cam lòng nói. Tạ chính là mạnh như vậy. Con kiến, người đã đụng nhầm người rồi. Hãy xuống địa ngục mà hối hận đi. Khóc lóc đi, vì tất cả những gì mà người đã làm hôm nay. Gào thét đi, gầm, tiếng gầm của hàng vạn vong hồn. Ngay sau đó, vô số oan hồn ở phía sau nhảy lên, leo lên, lôi kéo nhau. Giống như một con mãnh thú đã lâu lắm rồi không ăn thịt người nhìn thấy đồ ăn. Chúng liều mạng lao về phía Hàn Tam Thiên. Chẳng mấy chốc, trên người Hàn Tam Thiên đã tích lũy hàng trăm hồn ma. Đột ngột chất thành, núi người, cao mấy chục mét. Những oan hồn này liều mạng siết chặt lẫn nhau. Sau đó điên cuồng cắn xé Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiện cảm thấy cơ thể mình sắp bị cắn nát bởi những oan hồn này. Từng tác da tác thịt không ngừng bị bọn chúng xé ra khỏi cơ thể. Trên chân, trên người, trên tay, thậm chí trên mặt đều không có chỗ nào tránh khỏi. Tạm biệt, con kiến, với một nụ cười nhẹ trong bóng tối. Toàn bộ không gian trở nên u ám và yên tĩnh hơn. Tất cả mọi thứ dường như đã kết thúc. Không đúng, không đúng. Đột nhiên, Hàn Tam Thiên mở mắt ra. Sau đó một luồng ánh sáng vàng đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể của anh. Bùm, hàng trăm oan hồn chồng chất trên người anh liền trực tiếp bay tới. Không đợi những vong hồn dày đặc xung quanh bao trùm lại, Hàn Tam Thiên đã vọt lên không trung. Suýt nữa thì bị người lừa gạt rồi. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Thi triển ảo thuật trước mặt ta. Ngươi thật sự rất ngốc. Ảo thuật, trong bóng tối. Bởi vì Hàn Tam Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Giọng nói hơi sửng sốt. Nhưng lại nhanh chóng trở lại giọng điệu giễu cợt. Ngươi nhìn kỹ một chút đi. Hàn Tam Thiên cau mày. Lúc này mới chú ý kỹ đến cơ thể của mình. Không thấy không biết. Vừa thấy liền giật mình. Trên người anh dường như đã không còn bất cứ chỗ nào hoàn chỉnh. Thậm chí có thể nói là đến thịt cũng không tồn tại. Chỉ còn lại một cái đầu và một bộ khung xương. Có đau không? Giọng nói cười vang. Hàn Tam Thiên cẩn thận cảm nhận cơn đau. Lúc này mới cảm nhận được cảm giác đau đớn bao trùm trái tim. Đây không phải là ảo cảnh sao? Tất nhiên là không. Ta đã nói rồi. Người đang ở trong địa ngục. Trong địa ngục Sầm La. Vậy sao? Hàn Tam Thiên nhíu mày. Người đã từng nghe nói đến yêu Phật chưa? Yêu Phật, ta có biết hay không? Quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng. Nếu như người quen biết hắn, thì cũng nên biết những thủ đoạn này của ngươi không khác gì với hắn. Hàn Tầm Thiên cười lạnh một tiếng. Ta không biết người đang nói cái gì. Giọng nói của linh hồn Ma Long tức giận nói. Ngươi sẽ hiểu thôi. Hàn Tam Thiên cười hung hãng. Cho dù chỉ còn là thân thể khung xương, nhưng vẫn cầm búa bàn cỗ, nghiêng người lao về phía hàng vạn oan hồn phía dưới. Ngươi, thật sự là một tên ngu dốt vô tri. Hồn Ma Long cười lạnh. Nhưng chính vào lúc này, trong lúc Hàn Tam Thiên đang bay nhanh xuống, một động tác vô tình trên tay anh đã mở ra lá bùa mắt trời. Và gần như cùng lúc đó, thân thể của Hàn Tam Thiên ở trong huyết quang bên ngoài. Cũng có một đạo ánh sáng vàng lóe lên giữa lông mày của anh. Ngay sau đó, Hàn Lam Thiên đột nhiên nhìn lại. Trong bóng tối, một linh hồn rồng màu đen lặng lẽ đứng trên NS chung. Đầu rồng thân người, chính là ngươi. Gần như đồng thời, Hàn Tam Thiên đột nhiên quay người lại. Tăng tốc theo phản xạ. Tay cầm búa bàn cổ trực tiếp lao về phía linh hồn của Hắc Long trong bóng tối. Linh hồn của Ma Long cũng hoàn toàn không ngờ rằng Hàn Tam Thiên sẽ bất ngờ giết ra một hồi súng kỵ binh. Càng không ngờ rằng tên này lại có thể nhìn thấy mình. Sau khi bị sốc, chiếc búa khổng lồ của Hàn Tam Thiên đã chém xuống. Cách Trương